Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Tân nhiệm vụ thực tập. Trong phòng nhân từng cái con mắt cũng trợn thật lớn. Nhìn trên đất, thi thể. Bọn họ say đều tỉnh dậy không ít. Báo. Báo cảnh sát. Một cái người cao gầy lấy điện thoại di động ra. Lại bị Chu Hiểu Trạch một cái đánh bay. Điên rồi sao? Bây giờ báo cảnh sát. Chúng ta ai cũng phải chơi xong. Hắn thâm độc đôi mắt nhìn mọi người. Uy hiếp nói. Đừng quên. Chúng ta nhiều người như vậy cũng khi phụ nàng. Các ngươi đều là đồng mưu. Thuộc về đồng lõa. Toàn bộ đều phải ngồi tù. Nhưng là người là ngươi đẩy. Có người hô. Là ta thì thế nào? Đừng quên vừa mới là ngươi đỡ nàng. Được, a, ngươi báo cảnh sát, ta nhiều lắm là bắn chết. Toàn bộ các ngươi muốn ngồi 10 năm trở lên tù. 10 năm a, chờ các ngươi đi ra. Có cái gì? Người sở hữu không nói. Hoàng Mao ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn. Chu ca, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta đã sớm suy nghĩ xong. Chúng ta này tiểu khu, thiết thi không hoàn bị. Không theo dõi, đợi một hồi đêm khuya, chúng ta đem thi thể dưới kệ đi, thả ta trong xe, đến thời điểm tìm một ẩn núp địa phương chôn. Có thể, nhưng là Tôn Đào nơi đó đây. Hoàng Mao lo âu, Tôn Đào tên kia tính tình quật, biết chuyện này, nhất định sẽ báo cảnh sát. Không việc gì, chờ hắn tỉnh lại ta cho hắn một khoản tiền. Hắn thức thời lời nói, vậy còn được. Không thức thời, các người cũng biết phải làm sao. Từ Khuyết nhìn bên cạnh Mao Na Lạp, thở dài nói, thế nào, còn muốn tiếp tục không? Thực ra rất rõ ràng, người bạn trai, không có phản bội ngươi, bằng không hắn sẽ không ở phía sau tới bị bọn họ sát hại. Mao Na Lạp không lên tiếng, mà là đi tới trong phòng vệ sinh, nhìn không ngừng thả ra hơi ga, nói, đi thôi, Từ Khuyết đi ra ngoài. Bất quá bên trong Lão Vương cùng học trò Lâm Lỗi. Từ Khuyết chính là để cho Lâm Thanh Thanh che chở bọn họ. Ở thân thể bọn họ chung quanh lợi dụng oán khí. Ngăn cách khí thiên nhiên. Dù sao, hai người này đều là vô tội. Không bao lâu, một đám người đang hút vào khí thiên nhiên sau đó. Từng cái hôn mê bất tỉnh. Xuống lầu. Mao Na Lạp nói, ta muốn đi Tôn Đào bị giết hại bờ biển nhìn một chút, được. Ta lập tức đón xe. Ban ngày thời điểm, Từ Khuyết liền thông sở cảnh sát quá. Cha được Tôn Đào bị Yêm Tử Vị đưa. Đánh xe, đi bờ biển, Mao Na Lạp hướng hải lý đi tới. Từ Khuyết không biết Tôn Đào hồn thể có ở đó hay không bờ biển. Hắn cũng không cùng đi theo. Mà là An ngồi yên trong xe. Ta nói huynh đệ, này đại buổi tối, ngươi đón xe tới bờ biển chính là vì ngắm phong cảnh. Tài xế đại thúc kỳ quái hỏi. Đúng vậy, An vị một hồi đi. Ngươi tiếp tục đánh đồng hồ đi. Tiền ta chiếu cho. Được, tài xế đại thúc không có vấn đề gật đầu một cái. Sau đó mở ra máy thu thanh. Máy thu thanh bên trong phát một ít thành phố phổ thông Tân Văn. Không bao lâu, trong tin tức nói một nhánh leo núi đội ở trên núi Ly Kỳ mất tích. Chi này leo núi đội có thể mất tích đã mấy ngày. Lại còn không tìm được. Tài xế đại thúc kỳ quái nói. Đã mấy ngày, Từ Khuyết lấy làm kinh hãi. Vừa mới nghe bên trong người mất tích nhưng là có 9 người. Nhiều người như vậy mất tích. Quả thật coi như là đại sự kiện. Đúng vậy, ta gần đây một mực chú ý cái này Tân Văn. Chủ yếu là ta một cái lão đồng học bằng hữu cũng ở đó mặt. Nghe nói thật là nhiều người đều đi qua tìm. Bất quá trên núi cánh rừng quá dày. Nào có tốt như vậy tìm. Hơn nữa, tài xế đột nhiên thần thần bí bí nghiêng đầu. Ta cảm thấy, mất tích rồi lâu như vậy rồi. Những người này a. Làm không tốt tất cả đều đã chết. Chết, ngươi như vậy đốc định. Cát, ngươi cho rằng là đâu rồi? ngươi cho rằng là đó là phổ thông cánh rừng. Kia địa phương là khu không người, mặc dù nói không hề có loại lớn dã thú, nhưng là căn bản không thức ăn gì nguồn. Hai người trò chuyện, không bao lâu, Lâm Thanh Thanh cùng Mao Na Lạp trở lại. Bất quá ở tài xế trong mắt, hắn chỉ nhìn lấy được Lâm Thanh Thanh. Chiếc xe hành xử đi ra ngoài, tài xế đại thúc hiển nhiên không phải là cái loại này bát quái nhân. Đưa đến mãnh quỷ lâu sau đó, hắn liền thức thời trực tiếp rời đi. Như thế nào đây? Từ Khuyết hướng Mao Na Lạp nhìn một cái. Hắn không có ở đây. Mặc dù không thấy hắn, nhưng là ta rốt cuộc biết. Hắn không có phản bội quá ta. Mao Na Lạp đã lâu lộ ra nụ cười. Không nói một lời, trở lại gian phòng của mình. Để cho nàng tỉnh táo một hồi đi. Nàng ở bờ biển thời điểm cũng khóc. Lâm Thanh Thanh than thở. Từ Khuyết gật đầu một cái. Bất kể nói thế nào, phòng số 120 gian phòng này coi như là chân chính thành công mở ra. Nhìn một cái chính mình trong thực đơn đã bắt đầu nhà. Dưới lầu 20 căn phòng chung, ngoại trừ 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 phòng bên ngoài. Những căn phòng khác cơ hồ toàn bộ bị mở ra. Một điểm này, ở ban đầu thời điểm là nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn lại 9 phòng, nếu như căn phòng toàn bộ mở ra, không biết sẽ phát sinh cái gì. Sau đó, nhìn một chút nhiệm vụ menu bảng, thành công đạt được Mao Na Lạp hảo cảm. Độ hảo cảm là 100%. Chúc mừng thành công mở ra phòng số 120. Nữ nhân tuyệt vọng, chúc mừng đạt được Mao Na Lạp Hồng Vũ Hài. Mặc vào Hồng Vũ Hài nhân đem có thể cho gọi ra Mao Na Lạp. Bởi vì lấy được Mao Na Lạp độ hảo cảm 100%. Chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Ta có một tòa kinh khủng phòng. Chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Giết người, chỉ số kinh khủng. Còn lại nhiệm vụ thực tập. Thê tử biến mất, chỉ số kinh khủng. Còn lại phòng số 119 cảnh tượng, Thái Bình Gian, thấy mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập, Từ Khuất trực tiếp ngây ngẩn, lại mới tăng thêm một cái nhiệm vụ thực tập, hay lại là khen thưởng cho ta? Sắc mặt chợt có chút khó coi, bởi vì theo Từ Khuất, chỉ số kinh khủng ở nhiệm vụ thực tập, trên căn bản đều là rất nguy hiểm, này nên tính là trừng phạt. Hơn nữa, cái này nhiệm vụ thực tập tên là lạ, nghe thật giống như mục đích nơi là một tràng kinh khủng phòng. Chẳng lẽ cũng là một cái du lãm địa phương chứ? Từ Khuyết không kìm lòng được lẩm bẩm. Dù sao đây chính là chỉ số kinh khủng nhiệm vụ thực tập. Ai có thể coi thường? Hơn nữa, để cho Từ Khuyết cực độ không nói gì là, sau đó hai cái nhiệm vụ thực tập lại tất cả đều là chỉ số kinh khủng. Này có nghĩa là, hai cái này nhiệm vụ thực tập, cũng rất khó, thở dài một cái, Từ Khuyết cảm giác có dũng khí, này nhiệm vụ tựa hồ càng ngày càng hướng độ khó cao đi nha. Xem ra, chính mình còn nhiều hơn nhiều thu nhận một ít lợi hại nữ quỷ. Không đúng là, lợi hại quỷ, đúng tại sao phải nữ quỷ đây? Lòng ta đây thái không tốt lắm. Từ Khuyết âm thầm tự trách một phen, ngay sau đó đi nhà cầu căn phòng đơn giản lược tắm một cái. Cùng kính quỷ trò chuyện trong chốc lát thiên, lúc này mới đi ra. Ông chủ, vừa mới ta đã cùng Mao Na Lạp nói, ngày mai ta phải đi chế tác căn nhà kia quảng cáo. Lâm Thanh Thanh đi tới nói, trên biển quảng cáo liền viết lên, là cái gì? Có thể làm cho một nữ nhân tuyệt vọng, u ám mong rừng, rốt cuộc cất giấu cái gì? Nam nhìn yên lặng, nữ nhìn khóc tỉ tê. Lâm Thanh Thanh liền vội vàng xuất ra notebook đem câu nhớ kỹ. Cảm khái nói, ông chủ, đầu óc người thật tốt. Được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mở nhiệm vụ bảng, suy nghĩ hai cái này nhiệm vụ cái nào dễ dàng một chút. Thản nhiên trở lại Sadako căn phòng, vừa mới đi vào, liền nghe được trong phòng truyền tới một trận để cho người ta nổi da gà thanh âm. Ân ân ân ếch, ta đi, Sadako đang làm gì vậy? P.S. Tháng này đệ nhất thiên, cầu phiếu phiếu, thỉnh thoảng đã đại bảo phát nha chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.